Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 951, chương 953, nhịn ngươi thật lâu. Đậu Đậu đi vào phòng bếp, theo sau lưng Tô Mỹ Tuệ ba lạp ba nói chuyện phiếm. Nói tất cả đều là nàng theo tuần trước vừa đến cái này tuần lễ năm, trong lúc đó xem phim hoạt hình, làm mộng, vẽ bản bên trên cố sự, nhà trẻ chuyện lý thú, sư sư việc ngốc, những người bạn nhỏ khác chuyện bát quái, còn có Lý Đại Tưởng chuyện xấu, Lý Đản Tư ẩn chuyện, miệng nhỏ bá bá bá, từng cái nói tới, biết hiểu thật, hơn nữa đặc năng nói. Miêu Tĩnh Quyên đem Lý Tưởng đám người nghênh vào trong nhà về sau, cũng tới phòng bếp bên trong hỗ trợ. Nghe được Đậu Đậu không dứt một đống lớn lời nói, nhỏ bộ dáng quá đáng yêu, nín cười, rất chân thành đang nghe. Sư sư đâu? Đậu Đậu nói, ngắm nhìn bốn phía, không thấy được Tiểu Bất Điểm, quay người chạy ra ngoài, tại Lý Đản gian phòng bên trong tìm tới. Lý Đản ngay tại trên máy vi tính chơi game, không phải full screen, bên phải góc dưới vị trí có một cái nhỏ khoanh tròn, là thu nhỏ màn hình TV, ngay tại phát ra Ba La La The Fairy. Sư sư an vị tại một cái ghế nhỏ bên trong, sát bên Lý Đản ghế lớn, nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính dưới góc phải, xem say sưa ngon lành. Nàng nhìn thấy Đậu Đậu tiến đến, vẫy tay, im lặng gọi nàng tới cùng một chỗ xem. Phóng đại điểm, phóng đại điểm, chúng ta phóng đại điểm, Đậu Đậu để Lý Đản phóng đại điểm. Không thấy ta ngay tại chơi game sao? Lý Đản nhìn cũng không nhìn nàng, tập trung tinh thần chơi game. Đậu Đậu, chúng ta cùng một chỗ phim hoạt hình bá. Đản Đản ca ca, Lý Đản, bây giờ gọi ta Đản Đản ca ca. Bình thường không phải gọi ta như vậy. Đậu Đậu, bình thường gọi thế nào ngươi nha? Lý Đản, ngươi không thích gọi ta đen Đản Đản sao? Đậu Đậu, a, đen Đản Đản. Lý Đản đột nhiên đưa tay đi bắt nàng, nhưng là bé gái phảng phất có dự cảm, trước một bước trượt, chạy đến cửa ra vào, nằm ở cạnh cửa, hướng hắn nhăn mặt, nói hắn hẹp hòi, không cho tiểu bằng hữu xem phim hoạt hình. Lý Đản nói với mình không tức giận, không tức giận, đối ngoan ngoãn sư sư nói, chúng ta tiếp tục xem phim hoạt hình, đừng để ý tới tỉ tỉ của ngươi. Sư sư từ trên ghế đứng lên, duỗi cái nhỏ lưng mỏi, cũng đi. Lý Đản truy vấn, sư sư ngươi không nhìn sao, lập tức sẽ biến ma pháp, tiểu bằng hữu đều chạy. Nói rõ hắn quá không có lực hấp dẫn, có chút thật mất mặt. Sư sư ủy khuất nói, rất nhỏ, luân gia đều muốn thành híp híp mắt còi. Nói xong cũng không quay đầu lại đi. Nếu không phải hôm nay là ngày Tết ông táo, tiểu hài tử lớn nhất, nàng cũng sẽ không nói dạng này lời nói. Nhưng là hôm nay đây không phải ngày Tết ông táo nha, nàng không cần làm oan chính mình, muốn cái gì liền nói cái gì. Lý Đản, ngoặc kép, liền tính tình siêu tốt sư sư đều như vậy, nói rõ nàng thực sự là nhẫn thật lâu, mãi đến nhẫn không được. Không bao lâu, Lý Đản tắt máy vi tính, cũng theo gian phòng đi ra, chỉ thấy phòng khách bên trong tỷ hắn đang cùng Tiểu Tượng nói chuyện phiếm. Đậu Đậu cùng sư sư ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Trên tivi truyền ra liền là Ba La La The Fairy. Cha hắn cùng Lý Triều ngay tại chơi cờ tướng, hai cái thối thợ dày, vừa vặn kỳ phùng địch thủ. Ha ha, chúng ta xem lớn tivi. Đậu Đậu nhìn thấy Lý Đản xuất hiện, đắc ý chỉ vặt tivi cho hắn xem, nơi này so nhỏ máy tính đẹp mắt nhiều. Lý Đản, tivi không có máy tính chơi vui. Máy tính không chỉ có thể xem phim hoạt hình, còn có thể chơi game. Trà bàn trải, Đậu Đậu cùng sư sư nghe được trà bàn trải, lập tức giật mình, cùng nhau nhìn về phía hắn. Lý Đản gật đầu, không sai, liền là trà bàn trải. Muốn chơi sao? Muốn chơi liền đi theo ta. Đậu Đậu lập tức từ trên ghế salon xuống, theo hắn mà đi, giống đầu chó con. Sư sư nghĩ nghĩ, mắt to liếc nhìn, cũng nhảy xuống ghế sofa, đi theo Đậu Đậu sau lưng. Thành công đem hai tiểu hài tử đưa vào gian phòng Lý Đản, một lần nữa mở ra máy tính, tiến vào trò chơi, lại không phải trà bàn chải, mà là võng du, đánh côn. Trà bàn chải đâu? Sư sư đứng ở một bên xem trong một giây lát, từ đầu đến cuối không thấy trà bàn chải, khăn mặt, cái thùng, bàn chải, tạp dề cũng không có xuất hiện, chỉ có từng cái to lớn côn ở trên trời bơi qua bơi lại. Mười phần không rõ, tò mò góp qua cái đầu nhỏ hỏi. A có, đen đản đản không cho chúng ta chơi. Đậu Đậu thở phì phò nói. Trừng mắt Lý Đản, cũng dám lừa gạt bé thỏ con tỉ tỉ, là muốn bị ăn sạch sao? Hôm nay thế nhưng là ngày Tết ông Táo a hát. Lý Đản cười hắc hắc, nói chờ hắn chơi thanh này liền cho các nàng chơi trà bàn chải. Đậu Đậu quả quyết rời khỏi, cái này đen đản đản hỏng rất. Luôn lừa gạt tiểu hài tử, nàng mới không mắc mưu, nhưng là sư sư lại ngây thơ lại ngốc, nghĩ nghĩ, quyết định ở chỗ này chờ. Nàng khát vọng chơi trà bàn chải, nhưng là cái này chờ đợi ròng rã chờ hơn 10 phút. Đứng tại Lý Đản bên người, chăm chú nhìn không hiểu game online ngẩn người, siêu cấp nhàm chán, đen đản đản chơi tốt này, đã đem sư sư quên. Sư sư tội nghiệp, mấy lần muốn nói lại thôi, mãi đến Đậu Đậu lại tới, cùng nàng nói nhỏ vài câu, bỗng nhiên bắt đầu đọc chú ngữ, ba la la the fairy phần trăm đô la phần trăm thăng thăng, quyết định vì tiểu bất điểm ra mặt. Lý Đản một bên chơi game, một bên nghiêng đầu hỏi, đây là làm gì, muốn biến ma pháp, lợi hại a lợi hại, đánh qua ta thiết quyền sao? Đậu Đậu bỗng nhiên giang hai tay ra chỉ lên trời, nghiêu khí hống hống nói một câu, ba la la the fairy, ra đi ta tiểu xa, tiếp lấy lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, tay nhỏ cực nhanh tại trong túi quần móc một cái, Lý Đản trước mắt lập tức xuất hiện một cái thon dài lục sắc tiểu xà bay lên, thẳng treo trên đầu của hắn, tiếp lấy lại bay ra ngoài một cái, thẳng treo trên cổ hắn. Cái kia mềm mềm lạnh lạnh xúc cảm, tăng thêm vừa rồi dư quang ngắm đến bóng rắn, Lý Đản đã đoán được đây là vật gì, liền là hắn sợ nhất rắn. A cong, gian phòng bên trong truyền đến một tiếng to lớn ngọa tàu âm thanh, cùng với cái ghế loảng xoảng té ngã trên đất trên bảng thanh âm, cùng với nặng nề dầu dĩ đông một tiếng, phòng khách bên trong đang đánh cờ. Ngay tại nói chuyện phiếm, đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Đản gian phòng, cửa mở một đường nhỏ, hai cái tiểu bằng hữu kết bạn mà ra, đằng sau không có Lý Đản, nhìn thấy nhiều người như vậy đều nhìn chính mình, Đậu Đậu ôi ôi cười ngây ngô hai tiếng, có chút chột dạ, tay nhỏ sợ hãi chỉ sau lưng gian phòng, nói đen đản đản không có dài chân. Lại ngã sấp xuống, chơi game đều chơi ngốc đấy. Cái kia đản đản ca ca, thật là, muốn quản một chút bá. Mỹ Tuệ tỷ tỷ ngươi muốn hay không quản một chút người đệ đệ. Người ngốc đệ đệ nha, không có dài chân đâu. Đại bá, người đứa con yêu ngã sấp xuống, ở bên trong khóc đâu. Hắn thật là một cái tiểu phôi đản nha. Đậu Đậu tùy ý bố trí Lý Đản cố sự. Dù sao đen đản đản ngã tại bên trong còn không có đứng lên. Tại ai ôi mù kêu kêu. A, không đồng tình hắn, ai bảo hắn lừa gạt tiểu bất điểm. Sư sư khó được phụ họa nói. Không có mới biết tất, đản đản cáp cáp liền ngã sấp xuống. Chúng ta không dìu hắn, đỡ không nổi hắn, hắn quá lớn còi, không phải cái bảo bảo. Lấy giúp người làm niềm vui lại ngây thơ thiện lương sư sư thật bất ngờ. Nói dạng này lời nói, có thể thấy được nàng cũng không phải là không có tính tình. Hiển nhiên đối Lý Đản lừa gạt trong bụng của nàng có ý kiến. Lý Tiến hướng nàng hai cười cười, tiếp tục đánh cờ, không có ý định quản nhi tử ngốc sự tình. Hắn biết, tại lại một lần trong tranh đấu, vừa mới 5 tuổi rưỡi Đậu Đậu lại thắng hắn 19 tuổi nhi tử Lý Đản. Tô Mỹ Tuệ thì đứng dậy vào Lý Đản gian phòng, không phải đi đỡ trên mặt đất, ai ôi kêu to Lý Đản, mà là nhắc nhở hắn không cho phép nói thô tục. Ở bên ngoài không quản được hắn, cũng không có cái kia phần rảnh rỗi để ý, nhưng là trong nhà, tuyệt đối không cho phép, nhất là không cho phép ngay trước Đậu Đậu sư sư mì nói. Ngươi nhìn xuống đất bên trên hai đầu rắn, lại là Đậu Đậu ném ra hù dọa ta. Lý Đản thanh âm trong phòng vang lên, nghe rất tức giận, vậy ngươi xấu hổ hay không? Lại bị Đậu Đậu hù đến, đây đều là lần thứ mấy, còn không biết xấu hổ nói sao? Lý Đản không có lên tiếng âm thanh, có thể là thật xấu hổ. Phòng khách bên trong, Lý Tưởng ngay tại hỏi thăm Đậu Đậu nơi nào đến rắn. Đậu Đậu giả khờ nói không biết, bị nắm chặt hai thanh hài nhi mập phía sau bị bức ép khai ra. Theo trong nhà trước khi ra cửa, đặc biệt đến trong căn phòng nhỏ tìm ra, một mực giấu ở túi quần bên trong. Tô Mỹ Tuệ đi ra, chủ động đề nghị mọi người đi trong khu cư xá tản bộ phơi nắng. Nàng là lo lắng Lý Đản sau khi ra ngoài, muốn cùng Đậu Đậu trở mặt. Hôm trước xuống tuyết lớn, hôm qua lại là trời đầy mây, hôm nay mặt trời mới phá vỡ nặng nề màu xám trắng tầng mây. Hắt vẫy ánh mặt trời, bao phủ rét lạnh đại địa, trốn ở trong phòng mọi người nhộn nhịp đi ra. Top 5 top 3 tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm, đem chính mình bại lộ tại mặt trời phía dưới. Hấp thụ ấm áp, Tô Mỹ Tuệ mang theo Đậu Đậu sư sư đi ra ngoài. Lý Tưởng cũng đi theo đi ra, không có mang khẩu trang. Cái tiểu khu này không ít người đều biết hắn, đều biết đại minh tinh Lý Tưởng là Tô Mỹ Tuệ đường đệ. Hắn không có mang khẩu trang, ngược lại là Đậu Đậu mang. Đây là chính nàng yêu cầu. Cứ việc Lý Tưởng không sợ cùng trong khu cư xá người chạm mặt, nhưng là Tô Mỹ Tuệ y nguyên chi kỷ mang theo bọn hắn đi vào không ai hoặc là người ít địa phương. Nàng cùng Lý Tưởng đi cùng một chỗ, tùy ý trò chuyện, tâm tình phi thường nhẹ nhàng. Tại trước người bọn họ xa 1 mét địa phương, Đậu Đậu sư sư đi cùng một chỗ. Có sư sư nói chuyện thanh âm đứt quãng bay ra, Đậu Đậu trò chuyện không quan tâm, mắt to ngắm loạn, đang tìm mảnh này tiểu khu tiểu bằng hữu. Nơi này tiểu bằng hữu làm sao không có đi ra đâu? Nàng muốn kết giao bằng hữu vịt, xem, có chim nhỏ. Sư sư dừng lại, tại một gốc cây táo xuống đứng vững, ngẩng lên cái đầu nhỏ dò xét làm chọc trên ngọn cây dừng lại mấy cái màu xám nhỏ chim sẻ. Nhỏ chim sẻ bụi bẩn, một chút không thấy được, hơn nữa nhỏ, không gọi được xinh đẹp, nhưng là loại này chim nhỏ hoạt bát, lắm mồm, có một cỗ cơ linh sức lực, giống hiếu động tiểu hài tử, riêng một điểm này, liền có thể để tiểu bằng hữu ưa thích, nhất là đáng quý là, tại rét lạnh thấu xương mùa đông, so với chúng nó xinh đẹp mặt khác loài chim hoặc là trốn ở ấm áp trong ổ ngủ ngon, hoặc là bay hướng phương Nam tìm kiếm ấm áp qua mùa đông. Nơi nào sẽ giống bọn chúng? Càng là mùa đông, càng là có thể nhìn thấy bọn chúng tung tích. Cho cái này nhàm chán, sinh cơ rải rác mùa đông tăng thêm vài tia sinh động. Nếu là ta có thể nghe hiểu chim nhỏ nói chuyện tốt biết bao nhiêu a. Sư sư đứng tại cây táo, xuống nghe một hồi lâu chim sẻ kêu, líu ríu, nghe vào nàng trong lỗ tai, một chút không đơn điệu, sinh động thú vị, liền là nghe không hiểu bọn chúng đang nói cái gì. Nếu có thể nghe hiểu, nhất định sẽ càng thêm thú vị. Sau mụ mụ cùng ca ca chuyện kể trước khi ngủ còn muốn có ý tứ. Ba chú heo con xây nhà bên trong lão tam thường xuyên cùng chim nhỏ nói chuyện. Nhất định có thể nghe hiểu. Thật ghen tị a. Sư sư đứng dưới tàng cây lẩm bẩm một trận, bị Đậu Đậu kêu đi. Đậu Đậu đối chim sẻ líu ríu réo lên không ngừng, không có hứng thú. Nàng để mắt tới hai cái tiểu bằng hữu, hai cái này tiểu bằng hữu một nam một nữ, thoạt nhìn như là huynh muội. Tiểu nam hài so Đậu Đậu Sư Sư càng cao hơn lớn, hẳn là 78 tuổi. Tiểu nữ hài thì so Đậu Đậu Sư Sư nhỏ chút, 45 tuổi bộ dáng, cùng quả bưởi nhỏ không chênh lệch nhiều. Tiểu nữ hài sắc mặt có chút tái nhợt, con mắt linh động nhưng là không lớn tinh thần, nhìn giống sinh bệnh. Tại chung quanh bọn họ không có đại nhân, là chính mình đi ra chơi. Sư Sư, Đậu Đậu hướng Sư Sư nháy mắt, để Sư Sư đi qua bắt chuyện. Cái này tiểu nhân tinh rất có tự mình hiểu lấy, biết mình thanh danh ở đây đã hư mất, vì lẽ đó trước khi ra cửa đặc biệt đeo lên đen nhánh khẩu trang, tranh thủ không cho tiểu bằng hữu nhìn thấy nàng liền chạy. Nàng tại năm nay mùa hè dùng hai đầu giả rắn hù dọa tiểu hai tử, đuổi mọi người quỷ khóc sói gào. Việc này một truyền 10, 10 truyền 100, cơ hồ toàn bộ tiểu khu đại nhân cùng tiểu hài tử đều biết. Ai bảo Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu lớn nhỏ cũng là danh nhân đâu. Chuyện tốt truyền đi nhanh, chuyện xấu truyền đi càng nhanh, đều truyền đến hướng tiểu viên trong lỗ tai. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới, dị giới khâm liệm sư.